Do You Remember Me, chương 30, góc truyện audio.com. Hôm sau, khi đang ở khách sạn thì có một nhân viên lạ đến trước cửa phòng Hoàng Vi. Chào tiểu thư, xin hỏi tiểu thư có phải là Trịnh Vi Vi? Dạ, là tôi ạ, Hoàng Vi cảnh giác nhưng vẫn chưa trả lời. Mời tiểu thư theo chúng tôi một chuyến. Bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Bà chủ của các người là ai? Đến đó cô sẽ biết. Để giải thích sự tò mò của bản thân, nó đã đi theo người đó. Nhìn phong cách của họ và khả năng phán đoán của mình cũng đoán được đây không phải người xấu. Đáp án được rõ ràng khi họ đưa cô đến một biệt thự với phong cách châu Âu rất cổ kính, cái tên khiến người ta rất hạnh phúc suýt lớp. Hệ thống an ninh thì bảo mật tuyệt đối và có chút quen thuộc với Hoàng Vi. Dọc đường đi, nó cũng để ý thấy nơi đây rất nhiều loài hoa khác nhau. Và đặc biệt là hoa bồ công anh và hoa mặt trời. Điều này dường như nó còn quen thuộc hơn nữa. Khi gần đến cửa chính, nó còn phát hiện ra có cả một vườn hoa lavender, loài hoa mà nó vô cùng yêu thích. Hoàng Vi đoán được loài hoa mà nó vô cùng yêu thích. Hoàng Vi đoán được loài hoa này mới trồng cách đây không lâu. Trong khi tâm trí của nó đang chú tâm vào những loài hoa thì một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên. Con là Vi Vi phải không? Người phụ nữ nói chuyện với nó ngoài 40 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ. Khuôn mặt phúc hậu và tính cách hiền dịu của bà ấy làm nó vô cùng yêu mến. Dạ, chấm, nào, nào, vào đây đi, đừng đứng ngoài đó nữa. Sự cổ kính có lẽ chỉ là hình dáng bên ngoài của nó. Bước vào trong phòng khách, nó phải choáng ngợp trước sự sang trọng của nơi đây. Cảnh vật nơi đây rất đúng với câu thơ. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình. Vi Vi, con mau ngồi xuống đây với bác nào. Bác là, thái độ ân cần của vị phu nhân này làm Hoàng Vi có chút bối rối. À, bác quên mất không giới thiệu. Bác là mẹ của Hải Băng và Hải Phong. Bà Quỳnh Anh, người là, Hoàng Vi còn đang bỡ ngỡ. Mới hôm qua thôi, cô còn tò mò nghĩ đến bố mẹ của Hải Phong sẽ như thế nào nhưng thật bất ngờ khi hôm nay đã được gặp họ ngay lập tức. Bác chính là Vũ Ngọc Quỳnh Anh, là người được mệnh danh là cô gái vàng huyền thoại của thiết kế đá quý. Hoàng Vi ngạc nhiên, hi hi, xem ra con cũng tìm hiểu rất kỹ về ta đó nhỉ. Bà Quỳnh Anh hạnh phúc, người là thần tượng của con mà. Vi Vi à, hôm nay ta nhờ con đến là có chuyện muốn nhờ con. Dạ, bác cứ nói, thật ra hồi nhỏ, Hải Phong là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và cũng rất tinh nghịch giống như em gái của nó vậy. Chắc là con đã gặp Băng Nhi rồi phải không? Dạ, như con thấy, nó rất đáng yêu, tính cách thì hòa đồng và thân thiện. Hải Phong cũng vậy, lúc ấy, gia đình bác đã sống rất hạnh phúc, nhưng rồi đến sinh nhật 5 tuổi của Băng Nhi, có một đám người đến và bắt cóc chúng đi. Không bao lâu sau, cha của Hải Phong cũng tìm được đến nơi chúng bị giam cầm. Lúc ấy, ông vội vàng đến cứu. Nhưng khi vừa đến nơi, họ đều thấy tất cả đám người đó đều nằm bất động còn Hải Phong thì đang che chở cho Băng Nhi. Con bé đã khóc rất nhiều nhưng lúc ấy Hải Phong lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người dưới đất khiến cha nó cũng cảm thấy thật sợ hãi. Cũng từ đó, nó đã thay đổi và trở nên lạnh lùng như ngày hôm nay. Chấm, bác không hỏi anh ấy hôm đó xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Vi ngỡ ngàng khi nghe được câu chuyện về cuộc sống của Hải Phong. Bác cũng đã hỏi nhưng nó nhất định không nói. Băng Nhi thì còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi chuyện. Vì vậy, bác mời con đến đây để nhờ con tìm hiểu sự thật bị che giấu bao năm nay. Vậy anh Hải Phong không có người bạn nào sao ạ? Trừ 7 người huynh đệ là phó bang chủ của AMD thì bác biết nó không có người bạn nào cả. Bác, sao bác tin tưởng cháu vậy ạ, Hoàng Vi? Trước đây ta đã tìm đủ mọi cách, đã tìm rất nhiều người để giúp đỡ nhưng cũng không mang lại kết quả gì. Nhưng từ khi con xuất hiện thì con chính là một người vô cùng đặc biệt mà Hải Phong tiếp xúc. Mà nó còn quyết định cho con về sống cùng và cuối cùng nó đã trao nụ hôn đầu cho con rồi mà. Bà Quỳnh Anh, bác, biết rồi ạ. Hoàng Vi đỏ mặt xấu hổ. Dù bác không ở cạnh nó mấy tháng nay nhưng mọi hành động của nó bác đều biết. Con sẽ giúp bác biết cháu là một cô gái đặc biệt mà. Hoàng Vi này, bác có cái này muốn đưa cho con. Bà Quỳnh Anh vừa dứt lời thì một chiếc hộp nhỏ được đưa đến tay nó. Hoàng Vi mở ra và thấy một chiếc lắc tay rất đẹp nhưng nhìn nó có vẻ hơi cũ. Chắc nó đã được hoàn thành từ nhiều năm trước rồi. Tuy nhiên, đường nét tinh xảo thì sẽ khiến người ra bất ngờ. Chiếc lắc tay có điểm nhấn là một chiếc chìa khóa nhỏ nhưng lại không hề có ổ khóa. Bác tặng cháu sao ạ? Hoàng Vi nhìn mẹ Hải Phong. Đúng vậy, chủ nhân của nó chắc chắn là con rồi. Nhưng nó, trong khi Hoàng Vi đang do dự thì bà Quỳnh Anh đã nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Chiếc lắc tay lấp lánh khi được nằm trong tay Hoàng Vi. Vi Vi, con nhất định phải luôn luôn theo nó bên mình. Dù có chuyện gì cũng không được tháo xuống. Bà Quỳnh Anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Dạ, vâng, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Vi vang lên phá vỡ không khí lúc này. Con cứ nghe máy đi. Nhận được sự cho phép của mẹ Hải Phong, Hoàng Vi bắt máy. Alo, Vi à, em đang ở đâu vậy? Người gọi đến không ai khác là Khánh An. Em đang ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy chị? Em về khách sạn ngay nhé. Chúng ta phải về nước gấp. Sao ạ, chẳng phải theo lịch trình là tối nay mới về hay sao? Hoàng Vi tò mò, chị không biết, chỉ thấy cấp trên thông báo vậy thôi. Dạ, em biết rồi, em sẽ về ngay. Vi Vi à, con phải về rồi sao? Xin lỗi bác ạ, không sao. Nếu có dịp quay lại Mỹ thì ghé thăm bác nhé. Chắc chắn rồi ạ, sau khi Hoàng Vi rời đi, chị Hoa ở bên cạnh mới nói chuyện với bà chủ của mình. Bà chủ, người chắc chắn cô ấy là người phù hợp nhất sao? Chính xác, con dâu của ta chỉ có một người duy nhất là Trương Hoàng Vi mà thôi. Trên đường ra sân bay chuẩn bị về Việt Nam thì nó cũng nhận được tin nhắn của ông Ji Park rằng sau khi Nhật Hưng khỏe mạnh hoàn toàn, hai người sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Máy bay cất cánh trên bầu trời bao la mang theo hy vọng và ước vọng của rất nhiều người. Lắc tay được mẹ Hải Phong trao cho Hoàng Vi có bí mật gì? Hãy cùng khám phá nhé! Cách chương.